Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, cảm giác kiều nải đã hận không thể biến mất khỏi trái đất này rồi. Nụ cười gì của tôi nơi khóe miệng chưa từng thu lại, người tôi sắp cười đến nứt ra rồi. Emotion, mô tả nụ cười trìu mến, yêu thương và hài lòng khi nhìn thấy thứ mình thích. Cục cưng nải nải ngoan nha, đừng sợ. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên xấu hổ, cứ quen dần là được rồi. 3. May là sự việc phát sinh này kéo dài không quá lâu. Kết quả của lượt thứ tư đã được công bố. Nguyễn Tỳ Anh là người mạo hiểm nhận hình phạt. Cô ta bốc được một mảnh giấy thử thách lớn, yêu cầu chọn một người khác giới đang có mặt để hát song ca tình ca. Nguyễn Tỳ Anh quyết đoán giống như Triệu An Kha vậy nên trực tiếp đi về phía anh ấy và đưa tay mời. Triệu An Kha tất nhiên là không từ chối. Hai người đều hát rất nghiêm túc, giọng hát ngọt ngào và cảm động, khiến bầu không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt. Kiều Nải cũng bị cuốn theo âm nhạc mà chuyển hướng sự chú ý, thấy mọi người không chú ý đến cô nữa thì rất vui vẻ vỗ tay theo nhịp, hoàn toàn không hề nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về mình. Cảm giác Kiều Nải đang ở hàng ghế đầu xếp CP bay cao, thật sự giống tôi ngoài đời, tôi không nhìn nhầm chứ. Vừa rồi khi bài tình ca vang lên, Hình Sâm dường như đã nhìn Kiều Nải một cái, tuy Nguyễn Tỳ Anh và Triệu An Kha hát tình ca rất ngọt ngào, nhưng hiện tại trong mắt tôi Kiều Nải và Hình Sâm mới là ngọt ngào nhất. Rất nhanh trò chơi đã tiến tới giai đoạn giữa, người phải chịu phạt trong lượt thứ năm là Sầm Lâm Vũ. Anh ấy rút được một tờ giấy nói thật, và đây là câu hỏi thẳng thắn nhất kể từ khi trò chơi bắt đầu. Nội dung là, nếu có thể lựa chọn, bạn có bằng lòng tái hôn với người yêu cũ không? Câu hỏi này rất phù hợp với chủ đề của game show. Sau khi đọc ra hình phạt, Sầm Lâm Vũ không nhìn bất kỳ ai mà rơi vào trầm tư. Sau đó anh ấy từ từ đặt tay lên máy phát hiện nói dối, rồi vô cùng bình tĩnh nói. Tôi bằng lòng, sau khi nhận được câu trả lời, Từ Dai Mạn cắn chặt môi, ngay lập tức nhìn vào máy phát hiện nói dối. Khi phát hiện không có bất kỳ tiếng động nào vang lên thì bật khóc như thể bị chạm vào công tắc tuyến lệ. Nguyễn Tỳ Anh thấy vậy thì vội vàng ngồi lại gần rồi ôm lấy Từ Dai Mạn, vỗ vỗ sau lưng cô ấy. Kiều Nải ở bên cạnh cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, thậm chí quên cả việc ăn quả dâu tây vừa cầm trên tay. Một trong những đặc điểm của việc đồng cảm mạnh mẽ là khi nhìn thấy người khác khóc, chính mình cũng muốn khóc theo, nước mắt cô rơi xuống, có thể nói là cảm xúc vô cùng chân thành. Trong tình cảnh này, ngay cả Triệu An Kha cũng khó tránh khỏi cảm động, nhưng Hình Sâm thì ngược lại. Anh vẫn luôn không có phản ứng gì, vẻ mặt không cảm xúc của anh như thể đang xem người khác diễn trò hề, khiến không ít người muốn khóc ngay lập tức nhịn lại. Hu hu hu hu, điều này cũng cảm động quá rồi, điều này cho thấy hai người họ thật lòng yêu nhau ít nhất là khi kết hôn. Vậy rốt cuộc tại sao Vũ Mạn lại chia tay nhỉ? Nhìn họ như vậy làm tôi buồn quá. Các chị em ơi, tôi cũng muốn khóc, tôi chuẩn bị khăn giấy rồi, nhưng kết quả tay lại trượt đến góc nhìn của Hình Sâm. Vẻ lạnh lùng của chủ tịch tràn qua màn hình khiến tôi lập tức quên mất nước mắt là gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác hẳn với tiếng khóc toáng như giải tỏa cảm xúc của Từ Dai Mạn, tiếng khóc của Kiều Nải im ắng. Thậm chí cô còn lần nữa nhớ đến quả dâu tây trên tay rồi vừa rơi nước mắt vừa ăn quả dâu tây đó. Hình Sâm nhìn thấy cuối cùng cũng có chút phản ứng. Hình Sâm lấy ra một chiếc khăn quen thuộc. Lần này không đưa cho Kiều Nải mà trực tiếp ghé sát đến lau nước mắt trên mặt cho cô, rồi bất đắc dĩ nói bên tai cô. Sao em ngốc thế? Vốn dĩ Kiều Nải vẫn đang đắm chìm, nghe thấy lời nói của Hình Sâm thì trực tiếp phản kháng, ngay cả người cầm khăn cũng bị đẩy ra. Anh mới ngốc đó, sự thật chứng minh, câu trả lời đó của Sầm Lâm Vũ quả thực là một khởi đầu thuận lợi. Ở lượt thứ 6, Từ Dai Mạn bị phạt phải nhảy cặp. Bầu không khí giữa hai người họ khi nhảy đã rất thân thiện. Còn Kiều Nải có lẽ vì đã trải qua một lần xấu hổ, xui xẻo biến mất nên cô đã vượt qua và đến lượt cuối cùng một cách suôn sẻ. Điều đáng nói là trong tổng cộng 10 lượt chơi, 9 lượt trước Hình Sâm đều không bị phạt khiến Kiều Nải cảm thấy rất khó hiểu. Đợi đến lượt thứ 10, nhìn thấy cuối cùng Hình Sâm cũng mạo hiểm nhận hình phạt, Kiều Nải lập tức cảm thấy rất vui vẻ, như đang chờ xem trò cười của Hình Sâm. Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng không cười nổi, chỉ vì cô không thể hiểu một từ nào được viết trên tờ giấy đó. Nội dung hình phạt, hãy hỏi người khác giới đang có mặt một câu hỏi, đối phương bắt buộc phải thành thật trả lời. Các khách mời khác nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn Kiều Nại. Kiều Nại lập tức kiểu, đây rốt cuộc là hình phạt cho ai đây? Mảnh giấy này cũng được xem là hình phạt sao? Trò chơi này rốt cuộc có công bằng không vậy? Cách chương.